Thú tu thành thần, chương 155, sát thủ. Khóc chuyện audio.com. Băng thần bê ra ba bát cơm trứng chiên với sườn non áp chảo. Đặt cơm trước mặt các nàng, hắn ta cười nói. Ăn nóng mới ngon, các ngươi có thể cho ta biết thông số khi nhận đánh giá của mình không? Hương Thiên Y hít một hơi sâu. Nghe hắn nói thế, nàng cưỡng ép cơn thèm ăn lui đi, từ chiếc nhẫn trên tay phóng ra hình ảnh. Tư chất 80, mỗi lần lên cấp nhận lấy thuộc tính tăng thêm x5. Thuộc tính cơ bản khi bắt đầu x5, thiên phú cùng khả năng lĩnh ngộ x5, thời gian học tập kỹ năng 45. Băng thần nhìn nàng ngạc nhiên hỏi, làm sao ngươi làm được? Khang Tiểu Vũ thấy hắn thiếu hiểu biết, nàng bĩu môi nói, ngươi không chịu tìm hiểu gì cả. Thứ này không những có thể giúp chúng ta đăng nhập tân sinh, còn có thể mở thông tin trong trò chơi hiển thị tới thực tại. Ngươi chỉ cần khẽ niệm thì thông tin ngươi cần sẽ đi ra. Thử một chút đi. Băng thần gật đầu, trong lòng khẽ niệm, ngay lập tức thông số của hắn hiện ra. Tư chất 100, mỗi lần lên cấp nhận lấy thuộc tính tăng thêm x10. Thuộc tính cơ bản khi bắt đầu x10. Thiên phú cùng khả năng lĩnh ngộ x10. Thời gian học tập kỹ năng 90, Hương Thiên Y cùng mấy cô nàng ngạc nhiên. Khang Tiểu Vũ nhíu mày, tại sao chỉ thua 20 tinh mà thông số giảm đến tận một nửa? Tử Lan, Tử Mộng, hai người cho chúng ta xem với. Hai nàng tư chất giống nhau, tư chất 70, mỗi lần lên cấp nhận lấy thuộc tính tăng thêm x4. Thuộc tính cơ bản khi bắt đầu x4, thiên phú cùng khả năng lĩnh ngộ x4. Thời gian học tập kỹ năng 35. Khang Tiểu Vũ ngả lưng ra ghế nghĩ một chút rồi nói, từ 80 xuống 70, giảm không nhiều lắm, chứng tỏ lần này chỉ cần trên 50 tinh thì vẫn sẽ có thiên thú nằm ở mức x2. Còn lại thấp hơn 50 thì ta nghĩ chỉ số sẽ không đáng kể, thế nhưng xác sống vẫn quá nguy hiểm. Một số tỉ muội trong hội nơi xuất phát rất đông xác sống. Lần này tân sinh thử thách ban đầu lại không quá quan trọng vào thực lực. Quan trọng nhất vẫn là vận khí. Chỉ cần giống như Tử Lan cùng Tử Mộng thì quá khỏe. Nếu may mắn hơn xuất hiện trong đồn cảnh sát thì càng khỏe. Lúc này băng thần mới nhớ tới Mạc Khanh chưa ra ngoài. Mình làm đội trưởng thật tác trách, nhưng càng lâu ra thì khả năng nàng ta giết nhiều xác sống càng cao. Quả thực băng thần đoán không sai. Mạc Khanh lúc này sắp giết đủ 100 con xác sống rồi. Nàng xuất hiện tại một tiệm đồ cổ, trong đó có một cây cung cùng các mũi tên bằng bạc. Thứ này hẳn phải rất quý giá. Trên một dãy lầu khá cao, Mạc Khanh lấp ló quan sát phía dưới. Bỗng nàng phát hiện một con xác sống trong ngõ hẻm phía xa. Nàng thì thầm, khoảng cách 300 thước, gió nhẹ. Phút, một mũi tên bay ra xuyên qua đầu một xác sống khiến nó đổ gục. Trên đường phố xác sống tuy tĩnh lặng nhưng đôi khi vẫn có di chuyển. Việc của nàng đơn giản chỉ là bắn chết những con đi lẻ. Nhưng bây giờ thì nàng không thể làm thế nữa rồi. Số lượng mũi tên đã hết, bàn ghế gỗ trong nhà cũng đã bị nàng dùng sao gọt thành mũi tên. Sự lựa chọn duy nhất của nàng bây giờ là một khẩu súng. Số lượng nàng giết được cũng 94 rồi. Khẩu súng này có 6 viên. Nàng bắt buộc phải bắn chúng hết. Cầm chắc tay súng, nàng nhắm ngay đầu một con gần nhất bóp cò. Đoàng, đầu của xác sống như trái dưa hấu nổ tung. Ròi bọ nhão nhẽo khiến nàng cảm giác hơi kinh tởm. Tiếng vang của khẩu súng làm cho tất cả các xác sống điên cuồng lao về phía nàng. Nàng đã thấy thảm cảnh của những người xuất hiện trên đường. Nàng sợ hãi nhưng vẫn cố lấy tinh thần nhắm vào bầy xác sống đang ở phía dưới bóp cò. 2, 3, 4, 5, 5 viên đạn đều trúng đích. Phía cánh cửa đi lên nóc cũng đang bị đám xác sống công phá. Ầm, ầm, nàng đang suy nghĩ mình có lên dùng nó để tự sát hay không. Nhưng trong đầu nàng một bóng hình hiện lên, đã thua một lần nhất quyết không thể bị bỏ xa được. Lòng tự trọng của nàng không cho phép, hít một hơi thật sâu, nàng bình tĩnh chờ đợi cánh cửa bị phá. Nàng đứng lên thành của tòa nhà, hơi thở của nàng càng lúc càng gấp, ầm, xoảng, cánh cửa bị công phá. Nàng nhắm chính xác bóp cò. Ngay sau đó nàng thả rơi mình từ trên lầu xuống. Nhưng bạch quang lại lóe lên. Cũng giống như mọi người, nàng sau khi biết rõ tình hình nhận đánh giá xong thì bị đẩy ra khỏi trò chơi. Băng thần đang ngồi nghe mấy cô nàng bàn chuyện thì bỗng Mạc Khanh xuất hiện ngay trên đùi hắn. Hương thơm từ người nàng toát ra mắt hắn lại vừa tầm hai quả núi trắng như tuyết. Cùng bờ mông đầy đặn của nàng làm cho thằng em không nghe lời thằng anh dựng thẳng một cách đột xuất. Mạc Khanh hơi bất ngờ một tí nhưng rất nhanh nàng cảm giác có gì đó nhét vào giữa hai mông của mình không ngừng này. Nàng cũng không ngốc lập tức biết đó là gì. Ngay lập tức nàng đi xuống khỏi người băng thần. Nàng xấu hổ đi sang một cái ghế khác. Khang Tiểu Vũ thấy nàng về thì chẳng quan tâm tới tai nạn vừa xảy ra mà liền hỏi. Ngươi có giết đủ 100 con xác sống không? Mạc Khanh gật đầu xấu hổ liếc về phía quần của băng thần. Lúc này thì hắn đã gác chân lên để cho khỏi ngượng ngùng. Nàng ta thấy thế thì bỏ qua suy nghĩ lung tung huy động chiếc nhẫn thông số của nàng hiện ra. Tư chất 70, mỗi lần lên cấp nhận lấy thuộc tính tăng thêm x4. Thuộc tính cơ bản khi bắt đầu x4, thiên phú cùng khả năng lĩnh ngộ x4, thời gian học tập kỹ năng, 35, Khang Tiểu Vũ nhìn xong lại cảm thán. Vậy là đã rõ, trong lần đầu tiên đăng nhập nếu thành công thì tư chất tối thiểu cũng 70. Mấy cô nàng khác cũng không ngừng cảm thán, nói bọn họ không tiếc nuối chính là giả dối. Tuy chỉ số khi lên cấp không nhiều nhưng với hơn 1.000 cấp thì đó là con số khủng khiếp. Rất nhiều đạo cụ lấy từ tân sinh cũng có chỉ số tương tác với chỉ số của người sở hữu. Cách chương.